Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 24, ba càng, này quả thật, theo Diệp Thiều Hoa tiết mục biểu diễn hoàn bắt đầu. Của nàng nhiệt siêu ở Vi Bác Thượng mà bắt đầu bảo. Như vậy một cái lực lượng mới xuất hiện. Thực lực lại nghịch thiên hắc ma tuyển thủ là mọi người chú ý đối tượng. Về phần Thu Duẫn Trinh này, tứ vương, cơ hồ đã không có gì lưu lượng. Z quốc đã có một cái vô luận theo địa phương nào đều siêu việt ngoại quốc tuyển thủ. Bọn họ vì cái gì muốn đi chú ý một cái người ngoại quốc? Là trọng yếu hơn là, này đó fan nhóm ở Diệp Thiều Hoa trên người, thấy được Z quốc giải trí vòng tương lai, đây mới là tối trọng yếu. Nam phóng viên cắt đứt điện thoại, di động đỉnh liền xuất hiện một cái thôi đưa Diệp Thiều Hoa tin tức Vi Bác. Hắn sắc mặt một lần, Diệp Thiều Hoa, nhất ngẩng đầu nhìn đến nữ phóng viên đi ra, trong lúc nhất thời cũng bất chấp xấu hổ, muốn tìm nàng yếu phía trước ở sân bay phỏng vấn tần số nhìn. Nữ phóng viên cười nói, ngượng ngùng, chúng ta đại lão nói. Trích cho ta độc nhất vô nhị phỏng vấn, sau khi nói xong, nàng cũng không quản nam phóng viên biểu tình, trực tiếp rời đi, phía trước chúng ta đại lão không có danh tiếng thời điểm. Ngươi khinh thường nhất cố, cho ngươi phỏng vấn tần số nhìn ngươi không cần, hiện tại nàng nổi danh, ngươi mới cầu ta cho ngươi tần số nhìn, ta là choáng váng mới có thể cho ngươi tần số nhìn. Bên này. Diệp Thiều Hoa không hề ngoài ý muốn cầm thứ nhất danh. Mà Cố Hàm lúc này đây bởi vì Diệp Thiều Hoa kia nhất ba cầm 900.000 phiếu. Nàng mặt sau nhân trên cơ bản đều không có vượt qua cửu trăm vạn phiếu. Cố Hàm cuối cùng chỉ lấy đến hơn 400 vạn phiếu. Tại đây chút tuyển thủ chung rõ ràng điếm để, thẳng đến ngày kế rạng sáng, Diệp Thiều Hoa mới cùng thần viễn truyền thông nhân cùng nhau rời đi tiết mục tổ. Đi theo Vương Tỷ cùng nhau về nước, đi ra thời điểm, bên ngoài nhanh như chớp đứng nhất đại phiến phen, đại lão bản nhân, không uổng công ta chờ ngủ mấy giờ, đại lão ta cả đời phấn ngươi, mụ mụ cho ngươi kiêu ngạo a của ta tề, đại lão xem nơi này, cùng Diệp Thiều Hoa đi ra đến một người đều có chút bị vắng vẻ cảm giác, bởi vì tiết mục tổ ngoài cửa tất cả đều là Diệp Thiều Hoa phen. Tất cả đều là, Lâm Sinh là thần viễn truyền thông kim bài người đại diện. Nguyên bản lúc này đây hắn đánh trở thành thần viễn truyền thông thứ nhất người đại diện mục đích. Dùng các loại thủ đoạn đem Cố Hàm đánh dấu chính mình trên tay. Khả hiện tại, thần viễn cao tầng nhóm một đám đều vây quanh Vương Tỷ nói chuyện. Chính mình cùng Cố Hàm liền giống như bị bọn họ quên đi bình thường. Hoàng lão sư, lần này còn muốn cảm ơn của ngươi biên vũ, hắn đối với bên người hoàng lão sư gật đầu. Hoàng lão sư cũng có chút không yên lòng, không có việc gì, Cố Hàm sắc mặt đặc biệt kém. Bất quá bởi vì này là trước công chúng dưới, nàng không có mở miệng, cũng không như thế nào ngẩng đầu. Đoàn người đang nói, một chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, trên xe dừng đoàn người. Nhìn đến kia tóc vàng bích nhãn nam nhân, Lâm Sinh sắc mặt một lần, ZCM quốc danh vũ đạo gia, quốc nội vị kia hoàng lão sư cùng hắn so sánh với căn bản là không phải một cái cấp bậc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhưng mà Lâm Sinh còn không có nghĩ nhiều, ZC liền đứng ở Diệp Thiều Hoa trước mặt, Diệp, ta xem trực tiếp, ngươi thật sự là làm ta rất kinh ngạc. Bằng hữu của ta còn tại hắn phòng làm việc chờ ngươi. Hy vọng có cơ hội với ngươi hợp tác, không có ZC lão sư biên vũ. Cũng không có tốt như vậy, tiết mục hiệu quả, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Diệp, ngươi thật là rất khiêm tốn. ZC lão sư thực hiểu được chính mình phân lượng. Diệp Thiều Hoa vốn có thể làm quán quân động tác, cái gọi là biên vũ đần độn trọng yếu. Bất quá cũng chỉ là cấp nàng dệt hoa trên gấm mà thôi. Bất quá lúc này đây ta cũng thu được quốc tế vũ đài mời. Bọn họ biết của ngươi vũ đạo chỉ đạo lão sư là ta sao? Liền lập mã đánh cho ta điện thoại. Nói tới đây thời điểm, ZC lão sư trên mặt đều cười nở hoa rồi. Nguyên bản ta nghĩ đến ít nhất còn muốn 2 năm ta tài năng có tư cách này đi quốc tế vũ đài, này. Vũ đài là từng cái vũ đạo lão sư trung thân mục tiêu. Cũng là bọn hắn có thể đạt được lớn nhất thành tựu. Chúc mừng, Diệp Thiều Hoa cũng thực vì Jesse lão sư cao hứng. Một bên Vương Tỷ đi theo chúc mừng vài câu sau, bỗng nhiên nhớ tới Hoàng lão sư cùng Lâm Sinh đám người. Không khỏi hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn đến Hoàng lão sư sắc mặt có chút trắng bệch. Trên mặt hối hận quả thực đều che giấu không được. Diệp, ngươi còn không đi sao? Jesse lão sư muốn mời Diệp Thiều Hoa đi ăn cơm ni. Diệp Thiều Hoa cười khẽ lắc đầu. Không được, ta chờ cá nhân, được rồi, Jesse lão sư đoán được nàng phải đợi là ai. Không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Đoàn người đang nói, Nhan gia nhất đại gia tử làm cho người ta đang nghe đến Diệp Thiều Hoa đã ở sau. Rốt cục đi ra, Nhan Chiết liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Thiều Hoa. Nhan phụ trước mắt lại sáng ngời, từ Điềm Điềm trước hết chạy đến Diệp Thiều Hoa trước mặt. Thập phần không đồng ý nhìn Diệp Thiều Hoa, nhị tỷ, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào phía trước đều không có nói với Diệp A Di? Ngươi có biết Diệp A Di có bao nhiêu cho ngươi lo lắng sao? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Diệp Thiều Hoa thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, xoay người sẽ hướng chính mình xe thượng đi. Từ Điềm Điềm thân thủ muốn giữ chặt Diệp Thiều Hoa, lại thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hướng bên cạnh một bên. Từ Điềm Điềm không cẩn thận ném tới thượng, Diệp Mẫu đám người từ phía sau đuổi theo, đem Từ Điềm Điềm kéo đến. Mày nhăn lại, Thiều Hoa, Điềm Điềm vừa mới còn tại dưới đài cho ngươi cố lên. Ngươi như thế nào còn đối nàng động thủ, ngươi vẫn là không quen nhìn nàng phải không? Nhan phụ cùng Nhan Chiết cũng đuổi theo. Nhan Chiết không có nhìn đến đã xảy ra sự tình gì. Bất quá nghe được Diệp Mẫu mà nói, mày cũng hơi hơi ninh khởi. Sau đó nhìn Từ Điềm Điềm cánh tay thượng đổ máu. Không có việc gì đi. Này muội muội tuy rằng hắn không thế nào thích, cũng là cùng hắn mụ mụ có liên quan hệ nhân. Diệp Thiều Hoa, Từ Điềm Điềm thấy đại ca thế nhưng nói chuyện với chính mình. Kích động mặt đều ở đỏ lên. Không có việc gì. Không trách nhị tỷ, ta không đau. Nhan Chiết không nghĩ tới ngày xưa Lý chỉ biết đối chính mình làm nũng Từ Điềm Điềm. Hội nói như vậy, không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Diệp Thiều Hoa căn bản lười quản này người đi đường. Nguyên chủ tâm nguyện cùng này người đi đường cũng không có gì quan hệ. Nàng xem chính mình chờ nhân rốt cục đi ra. Thế này mới nhấc chân hướng bên kia đi đến. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng hướng đã biết biên đi tới. Chính an ủi Từ Điềm Điềm, trong lòng lại muốn như thế nào nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Nhan Chiết ngây người một chút. Khả hắn thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa lướt qua chính mình, sau đó đứng ở chính mình bên người cách đó không xa. Hướng đến biếng nhác nàng, khóe miệng thế nhưng hiện lên một tia cùng loại đối với ôn hòa cười. Như thế nào như vậy vãn? Ngoặc kép, hết chương.